Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 984, chương 984, ái tâm huấn luyện viên. Bess ngồi trong nhà trên ghế salon, thần sắc trang nghiêm nhìn chằm chằm màn hình TV, hé miệng, Kristen một tay đem lột tốt quýt nhét vào miệng, tay kia đem lột bỏ đến quýt ra nhét vào Bess miệng. Phi phi phi, Bess nhai đến mấy lần mới phát hiện không đúng, lệch đầu trừng mắt, kết quả Kristen con mắt so với hắn trừng còn tròn. Ha ha, Bess trốn chạy để khỏi chết, muốn rất mạnh, lập tức cười lấy ôm chầm Kristen. Cái này không phải sợ bọn họ bị thương sao? Ta cảm thấy so với ta, ngươi càng quan tâm bọn hắn. Bess run rẩy rồi xuống, dưới trận đấu mùa giải. Đợi chút nữa trận đấu mùa giải, đại bộ phận công tác đều giao cho Mike Phelan cùng Patrick. Ta một mực dẫn đội tranh tài, thi đấu vòng tròn thật có thể đoạt giải quán quân. Vì rồi Patrick, ta cũng sẽ đem hết toàn lực. Bess chen chớp mắt, nếu không là Joseph căn bản không tiếp điện thoại, ta thật nghĩ cùng hắn đánh cược. Kristen nhất thời cười đến ngửa tới ngửa lui. Ngay tại trước mấy ngày, Gary Neville ở Manchester vãn báo chuyên mục trên chuyên môn hướng Harry Kane xin lỗi. Dùng từ khôi hài thú vị, một lần trở thành Internet điểm nóng chủ đề, mà cùng Gary Neville đánh cược Bess cũng được rồi, ái tâm huấn luyện viên, đại danh từ. Nếu là ái tâm huấn luyện viên, cái kia Bess tự nhiên muốn thể hiện ra hắn ái tâm. Bị Chelsea bức hòa về sau là quốc gia đội thi đấu. Bess mật thiết chú ý tất cả MU cầu thủ động tĩnh. Hắn còn suy nghĩ lần này các cầu thủ có thể nghỉ ngơi một chút đâu. Dù sao Euro thi dự tuyển đều đã kết thúc rồi. Nhưng Bess mấy cái điện thoại đánh tới, không ngoài dự tính đều đụng rồi vách tường. Hắn ở huấn luyện viên trong vòng cũng không có gì nhân mạch. Người ta quốc gia đội huấn luyện viên chính cũng mặc kệ ngươi MU chiến tích. Chỉ lo chính mình, ở Euro trước khi bắt đầu tuy rằng có một đoạn điều chỉnh thời gian. Nhưng rèn luyện trận hình, quan sát cầu thủ vẫn là muốn thông qua trên nửa năm mấy lần trận đấu giao hữu. Cho nên, trên cơ bản MU cầu thủ chủ lực đều bị điều. Nhưng Bess trong lòng khó chịu a, như Van Dijk, Pavard, Phil Jones, Rojo chờ một nhóm người hoặc là vừa mới phục xuất, hoặc là bảo hiểm y tế thẻ vừa mới đến kỳ. Vẫn còn những cái kia MU hiện tại không thiếu được tuyệt đối chủ lực như Salah, Griezmann, Kante, Harry Kane, dù cho trên người có bảo hiểm y tế thẻ, cũng phải cân nhắc đến thời gian ngắn bên trong hai trận quốc gia đội thi đấu đối nó thể năng tiêu. Hao, đối với cái này, Bess chỉ có thể nói, còn tốt Mane, Phan Cao, Bernardo Silva còn không có phục xuất. Cho nên mấy ngày nay, Bess trừ rồi tự thân huấn luyện bên ngoài, thỉnh thoảng gọi điện thoại, thỉnh thoảng ngồi xuống lo lắng đề phòng nhìn hiện trường trực tiếp. Đối những quốc gia kia đội huấn luyện viên chính, hoặc lời tốt khuyên bảo, hoặc nghĩa chính ngôn từ, thậm chí còn có thể ra miệng uy hiếp. Tỷ như hiện tại, chính là đội tuyển Pháp cùng đội tuyển Anh trận đấu giao hữu. Đối cái này trận đấu chú ý nhất không phải là trên sân cầu thủ, cũng không phải là Hodgson cùng Desam, mà là BMU team một bên trong có Phil Jones, Harry Kane, Lingard, Milner, Michael Kane, lúc do 6 cái đội tuyển quốc gia Anh thành viên. Cái này trận đấu trừ rồi Michael Kane, 5 người khác đều là thủ phát ra sân, mà đội tuyển Pháp bên này có Kante, Lucas, Pavard, Griezmann 4 cái, tất cả đều thủ phát ra sân. Cái này 9 cái thủ phát cầu thủ bên trong, Griezmann, Harry Kane, Kante đều là tuyệt đối chủ lực, mà lại là MU trước mắt không có lựa chọn nào khác nhân vật mấu chốt. Mà Lucas, Pavard, Phil Jones cũng đều là chủ lực cấp bậc cầu thủ. Cái này thế nào không cho Bess kinh hồn táng đảm a? Quả nhiên, tiếp xuống xuất hiện rồi thương bệnh, Lucas cùng câu lạc bộ đồng đội Milner chạm vào nhau ngã xuống đất. Hai bên đội y đều vào sân rồi. Milner cuối cùng trở lại trên sân, mà Lucas bị Evra thay đổi. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Best thứ nhất thời gian gọi điện thoại tới hỏi. Sau 2 giờ Lucas kiểm tra báo cáo mới mẻ xuất hiện. Đầu gối bị hao tổn. Cụ thể dưỡng thương thời gian còn cần tiến một bước xác định. Nhưng ít ra 2 tháng là không cần trông cậy vào hắn rồi. Bất quá, Best trong lòng coi như vui mừng. Bởi vì MU cầu thủ chỉ có Lucas một cái người ở quốc gia đội thi đấu bên trong bị thương. Trong đó trừ rồi Underweireld, Rojo, Salah bên ngoài, còn lại cầu thủ đều không có đánh đầy 180 phút đồng hồ. Ngày 10 tháng 2, MU cầu thủ lần lượt trở lại Carrington căn cứ, nhưng Best chỉ tiến hành rồi cá biệt kiểm tra. Sau đó tiến hành khôi phục tính huấn luyện sau tuyên bố nghỉ định kỳ 2 ngày. 2 ngày này ngày nghỉ bên trong, MU huấn luyện viên tổ bắt đầu lượng lớn công tác. Bắt đầu làm hậu mặt sắp sẽ mở màn Champions League đấu vòng loại làm chuẩn bị. Bóng dò xét, trợ lý huấn luyện viên giao qua tới lượng lớn báo cáo. Video, tư liệu, cái này đều cần muốn huấn luyện viên tổ làm phân tích. Vì thế, Best đặc biệt gọi điện thoại tìm tới Rennick, cái sau đề cử cho hắn rồi một cái không sai thu hình lại phân tích sư. Chức vụ này nhìn lên đến bình thường, nhưng trên thực tế cần muốn rất cao chiến thuật năng lực phân tích. Năm đó Boas chính là Mourinho đoàn đội thu hình lại phân tích sư. 2 ngày nghỉ kỳ về sau, ngày 13 tháng 2 MU bay hướng England, ba đảo Đông Bắc Bộ Sunderland. Cái này vòng thi đấu kết thúc về sau, MU sẽ có 2 tuần thời gian không cần cân nhắc thi đấu vòng tròn. Đương nhiên rồi trong đó vẫn còn một trận Champions League đấu vòng loại cùng một trận Cup FA tranh. Tài, ngày 14 tháng 2, Stadium of Light, Guo, lại là Harry Kane, tranh tài mới bắt đầu 25 phút. Hắn đánh đầu chân đá mai nở 2 lần. Motson hô to nói, Hodgson hẳn là cảm tạ Best, hắn vì đội tuyển Anh tìm tới rồi một cái xuất sắc tiền đạo. Xem một chút đi, Harry đã đánh vào 17 hạt thi đấu vòng tròn vào bóng. Gần với vẫn còn dưỡng thương Diego Costa, Đông đưa ngón tay chạy hướng bên sân Harry Kane khắp khuôn mặt là rực rỡ dáng tươi cười. Vị này bị Hotspur bỏ lỡ. Thần phong ở MU trùng hoạch tân sinh bay lượn chân trời. Cái này trận đấu mèo đen Sunderland vừa vào trận rất lớn mật ép lên tiến công. Bên trái hậu vệ Phạm An Hâu 45 độ truyền trong ngoài ý muốn lấy được dẫn trước. Đi phâu ý đồ gót chân đập bóng sút gôn nhưng không có đụng phải bóng. Bị lắc rồi xuống đi Jenna trơ mắt nhìn lấy bóng ra đạn đất sau bay vào xa góc. Nhưng sau đó MU quy mô tiến công để cái này vào bóng trở nên không có chút ý nghĩa nào. Thứ 11 phút đồng hồ Herrera xảo diệu nghiêng nhét bóng tìm tới sườn phải Salah. Lần này Ai Cập người ở liên tục đột phá 2 cái cầu thủ hậu vệ sau không có lại truyền bóng. Mà là lực lượng lớn quất sút đem bóng đưa vào rồi xa góc. Sau đó Best chỉ huy MU bắt đầu cao vị bức cướp. Sunderland sau trận liên tiếp mất bóng, phút thứ 16, trước MU hậu vệ Ozier chuyền bóng sai lầm. Harry Kane ở lớn cấm khu trước cắt bóng sau thứ nhất thời gian cứa lòng. Đã xuất kích thủ môn Manon chỉ có thể nhìn bóng than thở. Phút thứ 24, Best phạt ra phạt góc, Van Dijk trước điểm đầu bóng công cửa. Manon miễn cưỡng một tay phong ra nhưng không có đánh xa. Harry Kane đánh đầu bù sút mai nở 2 lần. Đỏ lam đại chiến không để rất nhiều người bắt đầu hoài nghi MU tiến công. Dù sao Phan Cao, Mane, Bernardo Silva đều bị thương rồi. Chiêm Tuấn lời bình nói. Nhưng cái này trận đấu, Salah cùng Harry Kane dùng vào bóng chứng minh rồi. Red Devil còn có chúng ta. Đã trải qua một trận biệt khuất không? Không. Hơn nữa bởi vì sạch thắng bóng mà bị Man City đè ở phía dưới. MU các cầu thủ một chút cũng không nương tay. Hiệp 1 bù giờ giai đoạn, Herrera lớn ngoài cấm khu mạnh sút xuống lần nữa một thành. Dù cho nửa chàng sau Best đem chính mình cùng Salah đều điều chỉnh xuống sân, nhưng dự bị ra sân Milner cùng Lingard có mạnh hơn biểu hiện muốn. Thứ 68 phút đồng hồ, lúc so cánh trái truyền trong, Ozier đánh đầu hất lên giải vây. Milner thứ nhất thời gian lại đánh đầu vào cấm khu. Lingard góc độ nhỏ nổ bắn ra đem điểm số sửa vì 5-1. Phút thứ 75 đồng hồ, MU đánh ra hiệu suất cao phản kích. Lingard cầm banh ở trung lộ tăng tốc đột phá bị đánh ngã. Pavard cầm banh phải đường truyền trong. Harry Kane ở cấm khu bên trái ngừng bóng góc độ nhỏ bóng lăn đưa vào xa góc. Thứ 8-5 phút đồng hồ, Milner chặt cuối cùng một đao. Hắn dùng penalty đem điểm số dừng hình ảnh vì 7-1. Một trận đẫm máu đồ sát. Trước giờ đánh xong tranh tài, MU một lần nữa leo lên rồi bảng điểm số đầu. Tuy rằng vẻn vẹn 12 cái giờ đồng hồ sau, Man City đồng dạng giành thắng lợi lần nữa dẫn chạy, nhưng hai bên sạch thắng bóng chênh lệch đã bị rút ngắn đến chỉ có 7 cái rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.